Chương 1024, Điên Tăng Cứu Lục Vũ. Chương 1024, Điên Tăng Cứu Lục Vũ. Nghe xong Phong Hòa Thượng vừa nói như vậy, Lục Vũ cảm giác hắn dường như hiểu một chút gì đó này nọ, vội vàng đối với hắn hỏi, có thể cho ta kỹ càng nói một chút trên cái thế giới này đồ vật sao? Phong Hòa Thượng cảm giác Lục Vũ dường như đối với theo như lời tự mình lời hết sức cảm thấy hứng thú, lại còn mình cũng có tâm muốn trao một chút người bằng hữu này, liền miệng lưỡi lưu loát giảng thuật lên. Vạn vật đều có linh tính, lại còn cũng có thể căn cứ phương pháp của mình, tới hấp thu thiên địa linh khí, tới chuyển hóa thành trong cơ thể mình cần có đồ vật, vô luận là gia tăng thọ nguyên cũng tốt, cho cuộc sống của mình mang đến tiện lợi cũng thế, đều là trong khi tu luyện chỗ phải học được. Người cũng là có thể đã tu luyện sinh vật một trong, thông thường mà nói, đạo gia chú ý chính là đạo pháp tự nhiên, người cùng thiên nhiên hài hòa ở chung, lại còn có thể đem thiên địa linh khí hóa thành chính mình dùng, đặt tới phản pháp quy chân cảnh giới, lúc này, trong cơ thể sẽ xuất hiện nhất định biến hóa, thật giống như một cái đỉnh lô đồng dạng, đan điền khí phủ có thể trữ linh khí cung cấp chính mình sử dụng, những cái này linh khí tại thể nội còn có thể xuất hiện nhất định biến hóa. Mà Phật gia chú ý chính là đại triệt đại ngộ, thiền tông Phật hiệu chính là Phật gia tu luyện chủ yếu tuyến đường, cũng không có quá nhiều đẳng cấp chi phân, chỉ là tùy tâm tu luyện, chú ý hết thể theo, không thể cưỡng cầu. Còn có một ít người là muốn dùng ở giữa thiên địa linh vật, tới bổ sung trong cơ thể cần thiết, hy vọng có thể tại trên con đường tu luyện tìm đến một ít đường tắt, bất quá từ xưa đến nay, loại suy nghĩ này người cũng không có thành công, chỉ có thể ở điếm củ ổ ý của sinh mê nhờ một khắc, hối hận thở dài. Thời cổ đại vẫn còn có chút tu luyện thế gia tồn tại, bất quá không biết vì cái gì, căn bản không có truyền lưu đến bây giờ, có thể là đương kim xã hội người cảm thấy tu luyện không có cái gì dùng, bất quá là thiên phương dạ nói, cũng có thể là lúc ấy quân chủ vì ổn định chính mình thống trị địa vị, cho nên mới phải nghĩ biện pháp đem những gia tộc này toàn bộ tiêu diệt. Tóm lại, hiện giờ tu luyện công pháp, đã xem như phượng mao lân giác. Cùng nhân loại so sánh với, một ít động vật ngược lại có càng có ưu thế vượt tu luyện thiên phú, ví dụ như tuổi thọ bản thân liền hơi bi ra y con rùa đen một loại, bởi vì tuổi thọ dài, cộng thêm bản thân tính cách tương đối trưởng, không tranh quyền thế, tự nhiên có thể có nhiều thời gian hơn tới cảm ngộ thiên đạo. Còn có một ít bản thân mang theo linh tính giống, ví dụ như hồ ly, gai nhím, xà, hoàng thử lang, bọn họ là 10 phần thông minh, lại còn gen bên trong một mực liền mang theo một ít có thể cảm ngộ thiên đạo linh tính, cho nên đi qua một đoạn thời gian tu luyện, bọn họ có thể tu luyện thành tinh tính khả năng phi thường lớn. Nghe xong Phong Hòa Thượng giảng thuật, Lục Vũ nghe được 10 phần chăm chú, cũng đúng trên cái thế giới này một ít giống có mới lý giải, dựa theo Phong Hòa Thượng thuyết pháp, trên cái thế giới này gần như rất ít nhìn thấy tu luyện người, coi như là một ít danh sơn sông rộng bên trong đạo quan mì hệ ưu đạo sĩ hoặc là chô miểu, bên trong trưởng lão gần như đều là không có bất kỳ tu vi. Bọn họ sở tu chính là tâm tính, chú ý tâm cảnh ôn hòa, hết thể đi theo tự nhiên, không thể trái phản thiên đạo pháp tắc, như người như bọn họ, cũng không có, có cái gì đặc biệt thủ đoạn hàng yêu, chỉ là truy cầu tư tưởng trên siêu thoát, như Phong Hòa Thượng như vậy thật sự là không thấy nhiều. Phong Hòa Thượng cũng thì cho là như vậy, tuy từ hắn tu tập Phật hiệu đến nay, cũng xem qua một ít tu luyện người, bất quá cũng không có năng lực của mình đại, duy chỉ có trước đó vài ngày gặp được Lục Vũ, trong nội tâm mới dâng lên một tia kính nể. Cho nên Lục Vũ hướng hắn hỏi một ít trên cái thế giới này có quan hệ tu luyện sự tình, Phong Hòa Thượng mới có thể nói cho hắn thuật như thế kỹ càng, nếu là đổi lại người khác, Phong Hòa Thượng mới mặc kệ hắn nha. Hai người lại hàn huyên vài câu, Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, ta nhớ được chúng ta rời đi Đa Luân Thành thời điểm, Chu Viễn Sơn đã từng nói, chờ mấy ngày nữa, mẹ hắn muốn qua 70 đại thọ, để cho chúng ta đi qua một chỗ hảo hảo tụ họp tụ lại. Lục Vũ nghĩ nghĩ, dường như rời đi Đa Luân Thành thời điểm, Chu Viễn Sơn nói là một câu như vậy, tuy Lục Vũ không tranh quyền thế, cũng không muốn cùng trên cái thế giới này phàm nhân có quá nhiều liên quan, tốt xấu mình cũng xem như cái đan tôn, cùng những người phàm tục này vắng lai, có sai sót thân phận của mình. Bất quá nghe nói Chu Viễn Sơn đó dược liệu sinh ý làm phi thường lớn, thậm chí nước ngoài còn có một ít mậu dịch vắng lai, nếu như có thể giao cho lời của người này, về sau phát hiện cái gì tốt linh dược, muốn lấy tới, đoán chừng cũng chỉ có Chu Viễn Sơn có thể giúp đỡ chút gì không. Nghĩ vậy, Lục Vũ ha ha cười cười đối với Phong Hòa Thượng nói ta nhớ được, dường như sắp đến cuộc sống, đến lúc sau Chu Viễn Sơn chắc chắn gọi điện thoại cho ta, về phần lễ vật gì gì đó, ta tử nhân tham viên bên trong chọn lựa một ít tốt nhất nhân sâm đưa cho hắn chính là. Ngươi chuẩn bị cho bọn họ cái gì có cần hay không ta giúp ngươi đi mua một ít ta. Lục Vũ biết Phong Hòa Thượng phóng đãng không cố kỵ, trong tay nhất định là không có cái gì tiền, không có cách nào khác chuẩn bị quà tặng, cho nên mới phải tới nơi này tìm chính mình. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói với Lục Vũ, ngươi có thể chớ xem thường người, ta đã sớm chuẩn bị xong, ngươi tới nhìn. Nói xong, dùng ngón tay chỉ sau lưng một bàn thờ. Lục Vũ đi đến sân thượng lầu 2 sân thượng thời điểm, chỉ lo đến xem Phong Hòa Thượng tìm chính mình có chuyện gì, lại còn nghĩ từ miệng hắn hỏi ra một ít có quan hệ trên cái thế giới này có quan hệ sửa chữa đồ vật, căn bản không có chú ý tới phía sau của hắn có cái gì. Hiện tại theo Hòa Thượng ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy được một cái bàn thờ, phía trên có lư hương giá cắm nến, giấy vàng, tụ hồn linh, một ít cách làm sử dụng vật ứng dụng, cần cái gì có cái đó. Lục Vũ trong nội tâm khó hiểu, nghi hoặc nhìn một chút bên người Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc nói, ta đã điều tra qua, Chu Viễn Sơn nhà ồn ào yêu tinh, cho nên ta mới chuẩn bị những vật này, đợi đến Lao Thái Thái thọ giờ thì đợi, cho hắn đưa qua. Lục Vũ nhìn cung cấp đồ trên bàn, lại nhìn một chút Hòa Thượng, thuận tay bên trong trên mặt bàn cầm lấy một bả đào mộc làm thành bảo kiếm, cẩn thận chu đáo một chút. Đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi không phải là tu luyện Phật hiệu sao? Theo ta lý giải, những cái này dường như là đạo gia đồ vật, chẳng lẽ ngươi cũng dùng những cái này sao? Hòa Thượng lắc đầu nói, những cái này không phải là cho ta dùng, chờ đến ngày đó, tự nhiên sẽ có cái thằng xui xẻo dùng, ngươi liền chờ xem kịch vui. A Lục Vũ nhìn Phong Hòa Thượng trên mặt thần bí mật bộ dáng, nếu như hắn không muốn nói, mình cũng liền không cần hỏi nhiều, lại còn này Phong Hòa Thượng cũng có chút bản lĩnh, mặc dù mình muốn đánh bại hắn là dễ như trở bàn tay, bất quá trên thế giới này, còn giống như không có thấy cái gì đồ vật có thể cùng hắn đánh nhau tư cách. Lúc này, Cố Nguyên Kỳ từ bên ngoài biệt thự mặt đi đến, cùng Phong Hòa Thượng lên tiếng chào, liền cười nói với Lục Vũ, Lục lão bản, vừa rồi đón đến điện thoại, là Chu Viễn Sơn đánh tới, hắn nói 3 ngày sau mẹ của hắn qua 70 đại thọ, trong nhà tổ chức tiệc rượu, thiệp mời hắn sẽ phái người đưa tới, nhìn qua ngài tham lộ thêm. Lục Vũ gật gật đầu, biết, trong chốc lát đi trong vườn chọn lựa vài gốc thượng đẳng nhân sâm, dùng lễ hộp trang hảo, 3 ngày sau, chúng ta đi tham gia Chu lão phu nhân thọ yến. Vâng, ta cái này đi chuẩn bị. Đáp ứng một tiếng, Cố Nguyên Kỳ vội vàng hạ xuống chuẩn bị. Lục Vũ lưu lại Phong Hòa Thượng tại trong biệt thự ở vài ngày, ý định 3 ngày sau đó, cùng đi Chu gia. Phong Hòa Thượng cũng không có ý kiến, dù sao mình cũng là một người, cho dù không tại này ra ngoài cũng là lang thang, buổi tối hoặc là ngủ ở đường cái, hoặc là ngủ ở phòng vệ sinh hoặc là buồng điện thoại, cũng không có Lục Vũ trong biệt thự đại thoải mái, cho nên rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Đến buổi tối, Phong Hòa Thượng tìm cái phòng trống sớm buồn ngủ, Lục Vũ thì là trở lại phòng làm việc của mình, tiếp tục luyện đan. Dù sao hắn cũng không nên nha ngủ, nhàn rỗi nhàm chán, hay là luyện chế nhiều một ít đan dược, khôi phục thêm một ít trong cơ thể chân nguyên, thật sớm ngày có thể trở lại tam tải của mình trên đại thế giới. Bất chi bất giác, thời gian đã đến nửa đêm, một đoàn người, thân mặc hắc y, trong tay cầm xăng thùng, bên hông đựng, đi đến Lục Vũ biệt thự bốn phía. Đến cổng môn, những hắc thập này phân ra chuyên nghiệp quan sát đến phụ cận có hay không camera ca cờ loa y đồ vật, phát hiện không có, liền bắt đầu hành động. Lúc ban ngày, biệt thự trước cửa cần phải có mấy cái gác canh gác người, rốt cuộc có rất nhiều người đi tới đây tìm chính mình, cần phải có mấy cái canh cô nở dê người hỗ trợ ngăn một chút, thế nhưng buổi tối cũng không có người nào tới quét dọn, cho nên Lục Vũ để cho này mấy cái thủ vệ không cần trực ca đêm, mỗi ngày ban ngày qua gác là được rồi. Hôm nay tới một nhóm hắc y liễu nhân chính là thăm dò được những cái này, cho nên mới phải đến nửa đêm, thừa dịp mông lung bóng đêm, chuẩn bị hỏa thiêu Lục Vũ biệt thự. Mấy người bước chân nhanh chóng, chưa từng có qua một câu nói chuyện với nhau, động tác gọn gàng, giao lưu gần như đều sử dụng đơn giản thủ thế, vừa nhìn liền biết bọn họ đều là một ít kỷ luật nghiêm minh sát thủ. Lục Vũ trong phòng làm việc đã nhận ra những người này hướng đi, ngay tại bọn họ sắp tiếp cận biệt thự sân nhỏ thời điểm, Lục Vũ từ trong lòng lấy ra kia hai khối ngọc thạch, đều muốn động thủ đem những người này đánh lui. Lại đột nhiên đã nhận ra Phong Hòa Thượng cửa phòng mở, lại còn từ hắn ra ngoài phương hướng đến xem, hẳn là ý định giúp mình đuổi đi những người này. Cho nên Lục Vũ trong phòng phóng ra cảm giác lực, muốn nhìn một chút này Phong Hòa Thượng làm thế nào giúp mình đuổi đi những người này. Bọn này hắc y liễu nhân hành động vô cùng nhanh chóng, vài phút, liền tới đến Lục Vũ biệt thự từng cái góc hẻo lánh, đồng thời mở ra trong tay xăng thùng, đem xăng ngã xuống biệt thự bốn phía. Đợi tất cả mọi người chống không trong tay xăng thời điểm, đầu linh hắc y liễu nhân, nhen nhóm trong tay cái bật lửa, trên mặt mang cười lạnh, sâu kín nói, tái kiến, một đời thần y liễu Lục Vũ. Nói xong, đem cái bật lửa về phía trước quăng ra, quay người hướng về nơi đến đường đi tới, động tác trôi chảy, công tác liên tục, nhìn qua 10 phần xuất khí. Mới đi 2 bước, một chuyến này trước mặt hắc y liễu nhân xuất hiện một cái Phong Hòa Thượng, vẻ mặt tư bùn, trên đầu mang theo phá tăng cái mũ, miệng lệch ra mắt nghiêng, nhìn qua hết sức lôi thôi. Thế nhưng những cái này hắc y liễu nhân trong lòng có quỷ, thấy Phong Hòa Thượng ngăn lại đường đi, nhất thời sát tâm nổi lên bốn phía, tay bắt đầu hướng bên hông đoạn đao sơ soạn. Phong Hòa Thượng thấy hắn muốn móc đao, liền chỉ vừa rồi ném cái bật lửa kia cái danh hắc y hiền nhân nói, ngươi trước đừng có gấp, ngươi trong túi quần dường như có đồ vật gì cháy rồi sao? Hắc y hiền nhân nghe xong lời của hắn, trong nội tâm khó hiểu, chính mình trong túi quần có thể có đồ vật gì có thể lư a cha y đâu, duy chỉ có liền có một cái bật lửa, vừa rồi cũng đã văng ra nha.